Nhìn phản ứng của Liễu Thập Tuế, Tiểu Hà mau chóng giải thích, đừng hiểu lầm, ta muốn nói mời vị tăng nhân trở về giải kinh cho ngươi. Liễu Thập Tuế nói, thiền tử nói muốn xem chính ta có thể ngộ mấy phần, nghĩ đến chính là ý tứ không cho ta thỉnh giáo người khác. Tiểu Hà mở thật to mắt, biểu hiện rất vô tội, nói, chúng ta lén lút làm, ai có thể biết. Liễu Thập Tuế lắc đầu nói, trong chùa các tăng nhân tu vi cực cao, việc này không thể được. Tiểu Hà chăm chú nói, ta chỉ là vẻ ngoài nhu nhược, kỳ thực rất lợi hại, hơn nữa những đại đức lợi hại đều ở phía sau viện, cách chúng ta cực xa. Liễu Thập Tuế vẫn không đồng ý đề nghị của nàng, lại biết nàng coi trời bằng vung quen rồi, cảnh cáo vài câu mới coi như thôi. Mùa đông thời tiết rất lạnh giá, mấy đạo chân nguyên trong cơ thể Liễu Thập Tuế rốt cục xung đột, hắn bắt đầu không ngừng ho khan, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu Hà rất lo lắng, mấy lần muốn vào trong chùa đi cầu trợ, Liễu Thập Tuế có chút do dự, cuối cùng vẫn ngăn cản nàng. Âm Tam đến đây lấy rau, nghe trong phòng truyền ra tiếng ho khan, có chút bất ngờ, hướng về Tiểu Hà hỏi vài câu. Tiểu Hà không cách nào nói rõ, không thể làm gì khác đành nói Liễu Thập Tuế nhiễm phong hàn. Âm Tam càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm người tu hành làm sao có thể nhiễm bệnh, chớ đừng nói chi là ngươi còn là trời sinh đạo chủng của Thanh Sơn ta, nói muốn vào nhà xem. Hắn cùng Liễu Thập Tuế quan hệ đã rất thân quen, Tiểu Hà không tiện ngăn cản, cố ý lớn tiếng nói mấy câu, sau đó dẫn hắn vào phòng. Liễu Thập Tuế tựa ở trên giường, đã nghe Tiểu Hà nhắc nhở, tự nhiên biết nên nói thế nào, biểu thị đã dùng thuốc, có lẽ mấy ngày nữa có thể khỏi bệnh. Âm Tam có chút kỳ quái, chỉ là hiện tại cảnh giới của hắn còn lâu mới có thể khôi phục, không cách nào như thiền tử nhìn một cái đã nhận ra vấn đề, suy nghĩ một chút nói, ta có thể giúp gì cho ngươi? Câu nói này rất đơn giản, hắn nói cũng rất hờ hững, nhưng rơi vào trong tai Liễu Thập Tuế tự có một loại cảm giác chân thành đáng tin. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên cảm thấy trong lòng sáng tỏ, hỏi, ngươi ở Quả Thành tự bao nhiêu năm rồi? Rất nhiều năm. Âm Tam nghĩ thầm nếu như tính bắt đầu là cái lần kia. Thần hoàng đời trước trốn vào Quả Thành tự làm tang nhân, đã là chuyện hơn 300 năm trước. Liễu Thập Tuế hỏi, vậy ngươi từng đọc kinh Phật chưa? Âm Tam nở nụ cười, nói, rất nhiều. Nếu như không phải đọc tất cả kinh Phật vẫn như cũ không cách nào giải thoát, vì sao hắn phải liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy để đến Quả Thành tự? Liễu Thập Tuế do dự một chút, từ dưới gối lấy ra tấm vải đưa tới, thỉnh giáo nói, có thể giúp ta xem bản kinh văn này có ý nghĩa gì hay không? Âm Tam lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu mới nhận lấy, thời khắc tiếp xúc vào tấm vải kia, đầu ngón tay khó có thể phát hiện khẽ run một chút. Bản kinh văn này mở đầu chính là bốn chữ như là ta nghe, nói rõ đây là thiền tông chân kinh của Quả Thành tự. Âm Tam trầm mặc không nói xem xong bản kinh văn này, trong lòng sinh ra vô hạn tiếc nuối. Chính mình quả nhiên không phải người có vận may, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này. Bản kinh văn này không phải thứ mà hắn đang kiếm tìm, có điều lấy học vấn bát quan cổ kim của hắn, tự nhiên có thể từ kinh văn nhìn ra vấn đề của Liễu Thập Tuế. Nguyên lai tên tiểu tử này lại đối mặt vấn đề khó giải quyết như vậy, chẳng trách muốn tới Quả Thành tự. Sao thế? Liễu Thập Tuế biểu hiện có chút sốt sắng, có điều nghĩ lại hắn liền biết mình hỏi dư thừa, nghĩ cũng quá nhiều rồi. Coi như đối phương ở Quả Thành tự rất lâu, xem qua kinh Phật, chung quy cũng vẫn là tạp dịch bên trong phòng bếp mà thôi, làm sao có thể xem hiểu kinh văn thâm ảo như vậy? Không phải quá khó. Âm Tam nói. Liễu Thập Tuế đang chuẩn bị cảm tạ hắn, sau đó đứng dậy tiễn hắn rời đi, bỗng nhiên nghe được đáp án này, không khỏi choáng váng. Âm Tam nhìn hắn mỉm cười hỏi, ngươi có muốn ta giải kinh cho ngươi nghe không? Vườn rau rất yên tĩnh. Ngày hôm nay ánh mặt trời rất tốt. Trên mái hiên tuyết động hòa tan, rơi vào trên cải trắng, phát sinh thanh âm bộp bộp. Thanh âm này cách cửa sổ cũng có thể nghe phi thường rõ ràng. Liễu Thập Tuế giật mình tỉnh lại, chăm chú nói, xin chỉ giáo. Âm Tam cũng không khách khí, trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống, bắt đầu giảng kinh cho hắn. Quan thanh tịnh tâm nhãn điểm tại quan chính là hướng về. Như chưa có học, đến bốn đế không, câu này không thể dùng nghĩa gốc giải. Không biết ngươi học bản kinh văn này làm gì, nhưng vô ý hành quỷ anh thụ câu này lời chú giải chính là trọng điểm. Âm Tam nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí rất ôn hòa, lại như gió xuân chân chính. Hắn dùng từ ngữ rất đơn giản, nhưng có thể đem đạo lý cực phức tạp phân tích rõ ràng, hơn nữa phi thường am hiểu dùng ví dụ, lại như tiên sinh lão luyện nhất bên trong các tư thục ở nông thôn. Liễu Thập Tuế đã đem bản kinh Phật này học thuộc lầu, mặc chữ ý tứ cũng đều cơ bản rõ ràng, biết giảng chính là không sắc chư tương, chỉ là kinh văn quá mức thâm ảo, có quá nhiều chi tiết nhỏ không cách nào xác nhận, tự nhiên không thể thật sự hiểu Phật pháp diệu nghĩa ẩn giấu bên trong, lúc này được giải đáp, nhất thời rõ rất nhiều đạo lý. Đạo lý một khi được sang tỏ, sẽ tỏa ra hào quang, Liễu Thập Tuế càng nghe càng nhập thần, từ lâu quên mất tất cả sự vật quanh người. Tiểu Hà nghe không hiểu được kinh văn, tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn tên tạp dịch gọi là Ân Phúc, mày liễu dần dần nhướng lên, cũng không dám lên tiếng quấy rối. Không biết có phải là cảm nhận được ánh mắt cảnh giác của nàng không, Âm Tam thả kinh văn trong tay xuống, nói, liền đến chỗ này đi. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời phòng, tự mình đi vào hầm chuyển hai khoang cải trắng, sau đó rời khỏi vườn rau. Xác nhận hắn đã đi xa, Tiểu Hà trở lại trong phòng muốn cùng Liễu Thập Tuế nói cái gì, thấy hắn bình tĩnh nhắm mắt, phản phất có cảm ngộ, thế nào cũng không nói ra được. Ban đêm hôm ấy Liễu Thập Tuế không ho khan nữa. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, ngay cả sắc mặt đều tốt hơn rất nhiều. Âm Tam như thường tới lấy rau, sau đó rất tự nhiên đi vào trong nhà bắt đầu giảng giải đoạn thứ hai cho Liễu Thập Tuế. Không biết là sớm chuẩn bị hay đã nhuần nhuyễn hơn, ngày hôm nay hắn giảng càng tốt hơn, ngay cả Tiểu Hà đều nghe hiểu một chút, dù cho chỉ là một phần mười, nàng cũng mơ hồ cảm thấy có thu hoạch, Liễu Thập Tuế càng nghe cực kỳ chăm chú, nghe được một số diệu dụng càng là cảm giác như si như say. Một đoạn kinh văn có 40, 50 chữ, Âm Tam rất nhanh đã nói xong, đang chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện trên bàn có thêm chén trà. Hắn mỉm cười nói tạ ơn đối với Tiểu Hà, ra khỏi phòng lấy cải bắt rồi rời đi, Tiểu Hà đứng cửa đưa tiễn. Ngày thứ ba, Âm Tam tiếp tục giảng kinh. Ngày hôm nay trên bàn đã sớm chuẩn bị trà, lúc hắn giảng kinh xong chuẩn bị rời đi, càng phát hiện Tiểu Hà ngay cả cải bắt đều sớm lấy ra. Sau lần đó mỗi ngày Âm Tam đều sẽ tới vườn rau giảng kinh, giảng một đoạn sẽ rời đi, mãi cho đến hơn 10 ngày sau. Ngày đó không biết chuyện gì xảy ra, hắn tới chậm hơn rất nhiều. Bóng đêm đã tới, Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà không cần dựa vào ánh đèn nhìn vật, nhưng muốn đóng vai phạm nhân, vẫn cần thắp một chiếc đèn. Ánh đèn mờ nhạt tỏa khắp toàn bộ gian nhà, ở ngày đông giá lạnh có thêm mấy phần ấm áp. Ngày đó kinh Phật rốt cục đã giảng xong. Âm Tam cuối cùng nói với Liễu Thập Tuế, hiểu được rồi, liền muốn đem kinh văn quên mất, mới là chân nghĩa bên trong. Nghe được câu này, Liễu Thập Tuế chỉ cảm thấy trong thức hải ầm một tiếng, có đạo thiên quang hạ xuống, soi sáng ra một phương thiên địa hoàn toàn mới. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định. Ngọn đèn bỗng nhiên nổ tung một đóa hoa đèn, rất là mỹ lệ. Tiểu Hà ngơ ngác nhìn quang ảnh phản phất còn lưu lại trong phòng. Một hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại phát hiện người kia đã không còn ở đó. Quả thành tự hậu viện chỗ sâu, bên ngoài thiện phòng u tĩnh bị đông tuyết bao trùm, bên trong có lò nhỏ, trong nồi đang luộc khoai sọ, tỏa ra hương vị đồ ăn nhàn nhạt. Thiền tử ngồi trên giường nhỏ, dựa vào ngọn đèn xem sách. Hắn cầm hai quyển sách trong tay, một quyển là Tiên Hoàng Thi Tập, một quyển là Bán Viên Thực Đan. Không biết hắn làm sao có thể đồng thời quan sát hai cuốn sách nội dung tuyệt nhiên không giống, cũng không biết vì sao hắn còn cần ánh đèn chiếu sáng. Thiền tử bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đèn. Sau một khắc, ngọn đèn bị cắt xén cực kỳ hoàn mỹ, trên sợi không ngắn không dài bỗng nhiên tuôn ra một đóa hoa đèn bé nhỏ. Tuy rằng bé nhỏ, vẫn mỹ lệ như cũ, làm người thay đổi sắc mặt. Thiên nữ tán hoa. Thiền tử tâm tình hơi kinh ngạc nghĩ, lẽ nào là vị sư thúc nào từ bên trong tháp lâm đi ra giảng kinh cho đệ tử ư? Hắn ở bên trong thiền tông bối phận cực cao, không cần nói quả thành tự, chính là phóng mắt khắp triêu thiên đại lục 72 cổ tháp, cũng chỉ có mấy vị có tư cách làm sư thúc của hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lá thư Triệu Tịch Nguyệt viết, lại cảm ứng được hẳn là phương hướng vườn rau, biểu hiện khẽ biến, đem độ hải tăng triệu đến thiền phòng. Bên trong quả thành tự ngoại trừ hắn, liền chỉ có Độ Hải Tăng Luật Đường thủ tịch biết lai lịch của Liễu Thập Tuế. Ngươi tự mình đi vườn rau nhìn. Thiền tử suy nghĩ một chút nói, không nên kinh động tên tiểu tử kia. Liễu Thập Tuế đi ra ngoài phòng, nhìn thấy Tiểu Hà ăn mặc áo đơn đứng trong gió rét, quay về nhìn chồng cải trắng nơi góc tường đang ngẩn người, hỏi, làm sao thế? Tiểu Hà thấy hắn tỉnh lại, có chút bất an nói, ân phúc đã 3 ngày không tới lấy rau. Liễu Thập Tuế hơi run hỏi, ta nhập định mấy ngày? Tiểu Hà nói, 3 ngày. Đối với Đại Đức Cao Tăng Thiền Tông mà nói, thời gian nhập định có dài có ngắn, đều rất bình thường. Liễu Thập Tuế trầm mặc không nói. Mấy ngày trước toàn bộ tâm thần của hắn đều đang đặt ở kinh văn, vì lẽ đó rất nhiều chuyện không hề lưu ý, lúc này hồi tưởng lại, tự nhiên biết không đúng. Dù cho nơi này là quả thành tự, tạp dịch bên trong phòng bếp cũng không thể nắm giữ Phật học tri thức uyên bác đến như vậy. Ân Phúc tự nhiên không thể nào thật sự là tạp dịch, như vậy hắn rốt cuộc là ai? Ta khi còn bé thường xuyên theo mổ mổ nghe đại sư nói kinh Phật cố sự, bên trong những cố sự kia thường xuyên có cao tăng hóa thân làm bà lão đến điểm hóa thế nhân lạc đường. Tiểu Hà có chút không xác định nói, vị kia. Có thể vốn là cao tăng trong chùa hay không? Liễu Thập Tuế cũng từng đọc rất nhiều kinh Phật cố sự tương tự, nghĩ thầm nếu thật sự là như thế, thiền tử đối với chính mình cũng quá tốt rồi, rất cảm động. Để chứng minh việc này, hắn rời khỏi vườn rau đi vào trong chùa. Quả thành tự tiền viện thường xuyên cùng nhân gian lui tới, cũng không cấm tham phóng, hơn nữa tăng nhân tiếp khách biết hắn là nông phu bên trong vườn rau, tự nhiên không ngăn cản. Liễu Thập Tuế xuyên qua tầng tầng cung điện đi tới trước phòng bếp, phát hiện bình thường khí thế ngất trời nơi này hôm nay đặc biệt quạnh quẽ, lẩm bẩm nói, đây là làm sao? Một tên tăng nhân mập quét rác nói, ngày hôm nay là Tết a. Liễu Thập Tuế hơi run hỏi, Đại Hòa Thượng cũng có Tết sao? Vị tăng nhân mập kia tức giận nói, chúng ta đương nhiên không có, nhưng những người tạp dịch tự nhiên đón Tết. Chùa miếu bên ngoài xa xa mơ hồ truyền đến tiếng pháo, nghĩ đến là Điền Công đang uống rượu. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm mình cùng Tiểu Hà đã nghỉ nhiều rồi, ân phúc chỉ là trở về đón Tết mà thôi, liền hỏi một tiếng. Vị tăng nhân mập kia cầm cái chổi muốn đuổi hắn, nói, đi đi đi. Chúng ta nơi này không có người này, ngươi đùa giỡn với ta làm gì? Liễu Thập Tuế nghĩ thầm quả thế. Nghĩ tới việc quả thành tự cao tăng đối với mình âm thầm chăm sóc, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì tăng nhân mập vô lễ mà tức giận, cười nói, đại sư không nên tức giận. Vị tăng nhân mập kia căm tức nói, Trương Đồ Hộ các ngươi chết rồi cũng có thịt heo ăn, nhưng chúng ta thì sao? Chỉ có thể ăn đêm bằng bánh màn thầu. Làm sao có thể không bi thống được? Trở lại vườn rau, Liễu Thập Tuế đang chuẩn bị cùng Tiểu Hà bảo hôm nay là Tết, làm mấy món ăn, đã phát hiện nàng đã chuẩn bị món ăn. Một bàn là rau xanh thanh đạm, ngay cả một giọt nước tương đều không thả, chỉ ở bên cạnh đặt một đĩa chao cây nho nhỏ. Có một bàn lại là thịt heo kho, hẳn là rưới nước tương thượng đẳng nhất, đường cũng ngao vô cùng tốt, màu sắc hoàn mỹ đến cực điểm, nghĩ đến càng mỹ vị. Còn có một qua dưa chua thịt dê, vàng vàng, trắng trắng. Tươi nhìn nhất còn phải xem như là hồng dầu đổ tia, mặt trên tung mấy chục mảnh hành thái, nhìn cực kỳ mê người. Liễu Thập Tuế rất thích ăn hành, thích ăn nhất chính là đậu hũ tẩm hành. Người tu đạo ăn ngon thanh đạm chút. Công tử chưa từng nói với hắn câu nói này, hắn là lén lút học. Tiểu Hà đang cùng hắn trước đây cùng hắn, cũng đã là bạn cơm, tự nhiên biết hắn yêu thích, thấy hắn trực tiếp ngồi trước đậu hũ cũng không thất vọng, tỉ mỉ mà quyển tay áo, chuẩn bị dùng tay đem móng heo trong bát dùng tay gặm. Liễu Thập Tuế ra hiệu nàng chờ một chút. Xoay người đi vào phòng bếp. Tiểu Hà có chút bất ngờ, hai tay giơ lên không biết nên trước tiên thả xuống, hay là chờ như thế. Một lát sau Liễu Thập Tuế từ phòng bếp đi ra, đem hai bộ bát đũa đặt lên trên bàn, lại cầm bầu rượu đem hai chén nhỏ rót đầy. Tiểu Hà hiểu rõ ý của hắn, mau mau hỗ trợ đem đũa cắm thẳng, lại hỏi có muốn thêm cơm hay không. Liễu Thập Tuế nói để bọn họ uống trước hai chén rồi mới ăn cơm. Tiểu Hà đáp một tiếng được, hết sức đem âm thanh làm cho lanh lảnh xinh đẹp, nghĩ để tâm tình của hắn tốt hơn một chút. Sau đó bắt đầu dùng bữa uống rượu, Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà thỉnh thoảng hướng về trong hai cái bát gắp rau. Sau mấy lần, Tiểu Hà rốt cục không nhịn được, hỏi, ta biết vị này khẳng định là Nghiêm tiên sinh, vậy vị này? Liễu Thập Tuế nói, hắn là Tây Vương Tôn. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi trầm thấp. Hai người tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Trong phòng yên tĩnh thời gian rất lâu. Cũng không biết Nghiêm tiên sinh cùng Tây Vương Tôn đến cùng có ăn được những thức ăn này hay không. Tiểu Hà ăn rất thanh tú, ngay cả móng heo cũng không dùng tay cầm, dùng chiếc đũa từ từ gắp. Bầu không khí có chút ngột ngạt, hoàn toàn không giống như đón Tết. Nàng ngẩng đầu lên nhìn phía Liễu Thập Tuế, muốn nói đùa cho hắn vui. Mỗi khi gặp ngày hội, tất nhiên tư thân. Ở Tiểu Hà xem ra, Liễu Thập Tuế có lẽ nhớ Nhung Tĩnh Cửu, cố ý nói, không biết thần Mạc Phong ngày hôm nay thế nào. À, công tử không đón Tết. Liễu Thập Tuế nhớ rất rõ ràng, lúc trước ở trong thôn đón Tết, Tĩnh Cửu cảm thấy hết thảy đều rất mới mẻ. Rất rõ ràng đó là lần đầu tiên hắn tiếp xúc chuyện như vậy. Hắn rất ít nhớ tới Tĩnh Cửu, bởi vì Tĩnh Cửu tất nhiên sinh hoạt rất tốt, lại như hắn cũng không lo lắng cha mẹ thân thể vẫn rất tốt, ăn cơm rất ngon. Phương xa tiếng pháo lại vang lên, bóng đêm nghiêm nghị giáng lâm. Liễu Thập Tuế nhớ tới vị cao nhân tiền bối dùng tên giả Ân Phúc kia, bỗng nhiên hơi nhớ nhung, không biết khi nào mới có thể có duyên gặp lại. Quả thành tự luật đường địa phương vắng vẻ nhất, có một chỗ tĩnh tu thất tên là Bạch Sơn. Âm Tam cùng Huyền Âm lão tổ ăn mặc tăng y, ngồi trên bồ đoàn, nghe ngoài chùa truyền đến tiếng pháo, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút tẻ nhạt. Không biết vì sao, bọn họ lại không hề rời quả thành tự, mà ngụy trang thành tăng nhân trong chùa ẩn thân nơi này. Vì dạy hắn đọc kinh suýt nữa bị phát hiện, chân nhân ngươi sao phải tự làm khổ mình. Huyền Âm lão tổ nhìn hắn nói. Âm Tam cười cười, không giải thích cái gì. Hắn đời này rất thích dạy dỗ người khác. Hắn là lão sư xuất sắc nhất tu hành giới, tự tay dạy dỗ ba cái thông thiên, kết quả đều phản bội hắn. Hắn đã rất nhiều năm không còn dạy ai cái gì, khó tránh khỏi hơi nhớ nhung, lại một lần nữa lý tính bị cảm tính chiến thắng, mới có giảng kinh những ngày qua. Hoặc là nói Liễu Thập Tuế cùng hắn có duyên. Có chút tiếc nuối chính là, Liễu Thập Tuế học kinh Phật giảng chính là không sắc, mà hắn muốn học chính là sinh diệt. Trong phòng Bạch Sơn có tôn tượng Phật Hắc Đồng, trong tay chấp các thức pháp khí, khí tức trang nghiêm uy vũ. Nếu như là người bình thường nhìn tượng Phật này, sẽ rất tự nhiên sinh ra kính nể, Âm Tam cùng Huyền Âm lão tổ đương nhiên sẽ không có cảm giác này. Trước tượng Phật không có cống phẩm, chỉ có ba bát nước trắng. Cái bát kia dùng một loại nào đó xương sọ nạm làm bạc thành, tỏa ra thần bí mùi vị. Bóng đêm dần dần thâm trầm, tiếng pháo lại vang lên, sau đó vang lên chính là tiếng chuông xa xưa. Quả thành tự không đón Tết, nhưng hòa thượng mỗi ngày đều muốn gõ chuông, tiếng chuông này tuyên cáo năm mới đã đến. Âm Tam mở mắt ra, đứng dậy đi tới trước Phật. Huyền Âm lão tổ tùy theo mà tới. Tiếng chuông không dứt. Đó là âm thanh thời gian. Âm Tam cảm khái nói, thầy giả như vậy. Huyền Âm lão tổ có chút thương cảm nói, cố làm ngày làm đêm. Thời gian vốn là thứ công bình nhất, quả thành tự điền công đón Tết, Bạch Thành cách xa ở biên giới cánh đồng tuyết cũng đón Tết. Bởi vì khí trời trở nên ấm áp, năm nay tín đồ đi tới Bạch Thành khấn vái số lượng càng nhiều, càng có vẻ hơi náo nhiệt. Quá đông ngồi ở ngưỡng cửa miếu nhỏ, nghe ầm ĩ xa xa truyền đến, hơi nhíu mày, lấy ra một quả dưa chuột gặm hai cái, mới cảm thấy thoải mái đôi chút. Đạo thanh âm hùng hậu kia vang lên sau lưng nàng, ta chỗ này quanh năm trái cây không ít, vì sao ngươi không ăn? Quá đông nói, đều là mấy thứ kia, đã sớm ăn phát chán. Những năm qua nàng thường xuyên đến Bạch Thành nhìn hắn, cùng hắn đón Tết cũng có vài lần. Đào Thánh trầm mặt một chút, hỏi, năm ấy ngươi nói đại gia cũng bắt đầu sốt ruột, cũng bao gồm cả ngươi sao? Quá đông không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nói, Hà Triêm nói bên trong am đều là nữ đệ tử, không muốn đi. Đào Thánh nói, ngươi định làm sao bây giờ? Quá đông nói, ngươi đã nói với ta, quả thành tự đời này không có truyền nhân đạo hồng trần. Đào Thánh nói, thiền tử gửi thư xác nhận, Tĩnh Cửu cùng trong chùa không có quan hệ. Quá đông nói, ngươi cảm thấy Hà Triêm thế nào? Đào Thánh nói, ta sẽ viết thư về chùa. hắn nhất định sẽ tranh thủ đem chuyện này làm cho tốt. Bởi vì chuyện này đại biểu tán thành của nàng đối với mình. Đồng Lư cùng Tô Tử Diệp trước sau đi tới Tây Hải, Vô Ân môn chủ Bùi Bạch Phát không biết ẩn giấu ở nơi nào chờ thời mà động. Bảo Thông Thiền Viện vườn rau chỉ còn lại hai người Hà Triêm cùng Đồng Nhan. Cũng đã đến Tết rồi. Hà Triêm tức giận nói, lẽ nào thật sự phải chờ tới khi rau dền nở hoa, nàng mới cho phép ta rời đi hay sao? Đồng Nhan ngồi phía trước cửa sổ nhìn bàn cờ, nghĩ đến trường nói chuyện mấy ngày trước, suy đoán thân phận thực sự của Quá Đông, căn bản chưa hề đem lời oán hận của hắn nghe vào. Hà Triêm đi tới bên cạnh hắn, nói, ta là bị trưởng bối quản, vì sao ngươi còn không trở về Vân Mộng Sơn? Đồng Nhan thả quân cờ xuống, nhìn tuyết động phía ngoài cửa sổ, nghĩ tới sư muội trong núi, trầm mặc không nói. Vân Mộng Sơn nơi cao nhất. Ngoài vách núi biển mây như cánh đồng tuyết. Bạch Tảo thu tầm mắt lại, không suy nghĩ thêm về quá khứ bên trong cánh đồng tuyết nữa, đem hoa quả cùng bầu rượu gác qua trên bàn đá. Trung Châu phái không giống Thanh Sơn Tông, cùng thế tục lui tới càng thêm mật thiết, khói lửa đối lập cũng thật nhiều. Mỗi thời điểm cuối năm, vợ chồng trưởng môn đều sẽ rời động phủ, cùng con gái mình thương yêu nhất đồng thời ăn bữa cơm. Chuyện này thường thường cũng là cơ hội duy nhất trong năm Bạch Tảo nhìn thấy cha mẹ mình. Vẫn là theo Thanh Dung Phong thỉnh cầu, thời điểm tuyết rơi, Thanh Sơn Đại Trận mở ra một khoảng, hoa tuyết rơi vào trong quần phong. Không người quấy rối, tuyết động trên đỉnh Thần Mạc Phong vẫn không hề hòa tan. Tĩnh Cửu từ trong động phủ đi ra, nhìn trên núi phủ lên một màu trắng, hơi run run. Thiên Sơn Điểu chưa tuyệt, nhưng không có bóng người, rất là cô thanh. Không biết Triệu Tịch Nguyệt đám người là rời đi có việc, hay là đang bế quan tu hành. Tĩnh Cửu đi tới bên vách đá, nhìn cái đuôi trên mặt tuyết dựng đứng như cột cờ, hiếm thấy sinh ra nhàn thú, cách không bắn ra. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Cái đuôi trắng như tuyết kia trực tiếp nổ tung, như cỏ tranh xỏa tung ra. Mèo trắng từ trong tuyết bắn ra, hướng về Tĩnh Cửu sinh ra rít gào phẫn nộ, lộ ra răng nanh, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị vồ tới. Một lát sau, Hàn Thiền từ trong tuyết bên cạnh chui ra, run lẩy bẩy, có vẻ cực kỳ sợ sệt. Trên núi truyền đến đám khỉ vượn hưng phấn kêu to. Thần Mạc Phong trở nên náo nhiệt. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc xuất hiện ở trước cửa sổ đạo điện, nhìn bóng dáng Tĩnh Cửu bên vách núi rất cao hứng. Triệu Tịch Nguyệt ngự kiếm mà tới, nhìn hắn kinh hỉ hỏi, giải quyết rồi. Nàng nghĩ thầm quả nhiên không hổ là thiên tài giỏi nhất tu đạo giới ngàn năm tới nay, thời gian một mùa đông chưa tới đã giải quyết nan đề tu hành như vậy. Tĩnh Cửu nói, không có. Triệu Tịch Nguyệt hơi run hỏi, vậy ngươi đi ra làm gì? Tĩnh Cửu nói, đến thời điểm rồi. Tu hành không phải nghiên cứu học vấn, càng không phải nói chuyện yêu đương, không có gì chân thành, kiên định để nói. Rất nhiều người tu hành không hiểu đạo lý này, hoặc là nói ra bất đắc dĩ chỉ có thể dùng những thứ này để an ủi chính mình. Thừa nhận chính mình thiên phú có hạn, đã đi tới cuối đúng là chuyện rất khó khăn. Như vậy người tu hành đều sẽ biến thành xương khô trong động phủ, tỉ như đám người trong Thanh Sơn Ẩn Phong, tỉ như những kẻ phía sau Vân Mộng Sơn. Đối với Tĩnh Cửu mà nói, trăm ngày là hạn mức tối đa để suy nghĩ một chuyện nào đó. Nếu như dùng 100 ngày đều không hiểu nổi, như vậy nghĩ nhiều hơn cũng không có ý nghĩa, chỉ là ngu xuẩn lặp lại mà thôi. Thời điểm như thế cần tìm con đường khác. Triệu Tịch Nguyệt đã hiểu, hỏi, Thích Việt Phong hay là Vô Ân Môn? Thích Việt Phong có linh đan diệu dược, còn có vô số tu hành điển tịch Thanh Sơn Tông thu thập. Vô Ân Môn cũng là kiếm đạo đại tông, khả năng tìm ra một ít tư liệu tương quan. Đây chính là đạo lý Sơn Chi Thạch của hắn. Tĩnh Cửu lắc lắc đầu. Hắn đã xác định kiếp này mình tu kiếm đạo, cùng Thanh Sơn Tông thậm chí Triêu Thiên Đại Lục hết thảy kiếm tông đều không giống nhau. Hắn nhất định phải tìm được một phương pháp hoàn toàn mới, nói cách khác cần lập ra đạo mới. Triệu Tịch Nguyệt có chút bận tâm hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tĩnh Cửu nói, ta đi tìm bằng hữu hỗ trợ. Cố Thanh có chút giật mình. Nghĩ thầm chẳng lẽ còn có người có tư cách dạy sư phụ ngươi ư? Triệu Tịch Nguyệt có chút bất ngờ, nghĩ thầm ngươi lại có bằng hữu hay sao? Đạo cũ không được, liền lập đạo mới, chuyện này nghe có vẻ đơn giản, trên thực tế nhưng là chuyện khó khăn nhất tu đạo giới. khó chính là khó ở một chữ mới. Tĩnh Cửu muốn đi nơi nào cầu viện? Không phải Vô Ân Môn, cũng không phải Quả Thành Tự, bởi vì thế gian tu đạo pháp môn, trăm khoanh quy về một điểm, tu đều là người. Muốn lập đạo mới, liền muốn đem tầm mắt hướng về chỗ xa hơn. Vị đại lục vị bằng hữu kia sinh như thiên địa, căn bản không cần tu hành, không giúp được hắn, cánh đồng tuyết sinh mệnh cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, không cách nào tương thông. Chỉ có minh bộ cùng nhân gian không giống, nhưng bản chất sinh mệnh không có khác nhau. Tĩnh Cửu trước khi xuất quan cũng sớm đã nghĩ kỹ chủ ý, nói, ta muốn tới Triệu Ca Thành. Triệu Tịch Nguyệt đương nhiên phải theo hắn, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc nói muốn đi theo Phụng Dưỡng, đều bị hắn từ chối. Các ngươi ở lại trong núi tu hành. Tĩnh Cửu nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, chớ để Trác Như Tuế vượt qua. Đây đã là lần thứ hai hắn nhắc tới chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt không hiểu rõ lắm, nói, ngươi một mình xuống núi chỉ sợ không an toàn. Thế gian người tu hành dám đối với Thanh Sơn đệ tử ra tay rất ít. Vấn đề ở chỗ, bên trong Thanh Sơn có quỷ, hơn nữa đã mấy lần thử giết chết Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu rõ ràng ý của nàng, nói, ta sẽ dẫn A Đại cùng đi. Mèo trắng đột ngột sinh cảnh ý, cả người lông dài đều dựng lên, lại như một đoàn bộ công anh rất lớn. Nó nghĩ thầm mình dựa vào cái gì phải đi theo ngươi. Tĩnh Cửu đối với nó nói một chữ. Đấu. Mèo trắng trong mắt co rút nhanh, một lát sau dần dần hồi phục bình thường, nhẹ nhàng ngao một tiếng. Tĩnh Cửu nói, ta sẽ giao vị không thích kia cho ngươi. Mèo trắng đối với đề nghị của hắn rõ ràng không hài lòng, rồi lại không tìm được phương pháp tốt hơn, phẫn nộ quay đầu đi. Đây chính là đáp ứng theo Tĩnh Cửu cùng rời đi. Triệu Tịch Nguyệt đám người có chút giật mình. Tĩnh Cửu nói chữ đấu rốt cuộc là ý gì, vì sao có thể làm cho Bạch Quỷ đại nhân trong nháy mắt thay đổi thái độ? Cái chữ đấu kia là đấu trong tinh đấu hay là đấu trong lâm binh đấu giả? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Ban đêm hôm ấy, Thượng Đức Phong lạnh lẽo bỗng nhiên có thêm một tia oi bức. Ánh sao hạ xuống, chiếu thẳng vào đáy giếng, chiếu vào người chó mực. Thi Cẩu mở mắt ra nhìn hướng thiên không. Theo ánh sao hạ xuống không phải là Tĩnh Cửu, mà là năm đoạn gỗ toàn thân cháy đen, bao hàm vô cùng lôi uy. Đây chính là Thanh Sơn Chí Bảo, Lôi Hồn Mộc. Bây giờ Thanh Sơn Tông chỉ có 6 đoạn Lôi Hồn Mộc, trong đó một đoạn chưa hoàn toàn thành thục, còn ở đỉnh Bích Hồ Phong tiếp thu lôi bạo gột rửa. Thời điểm Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đem Bạch Quỷ từ Bích Hồ Phong ôm vào Thần Mạc Phong, đem 5 đoạn Lôi Hồn Mộc thành thục kia cùng nhau dẫn tới. Ngoại trừ trưởng môn chân nhân cùng Nguyên Kỵ Kình không có bất kỳ người nào biết chuyện này, bao quát cả đám người trên Bích Hồ Phong. Thi Cẩu cúi đầu ngửi 5 đoạn Lôi Hồn Mộc rơi vào trước người một cái, trầm mặc một lát sau bới đến phía dưới thân thể của chính mình, giấu kỹ như giấu xương. Sáng sớm ngày hôm sau, đỉnh Thần Mạc Phong. Cố Thanh nói, chiếc xe kia đang ở Quả Thành Tự, có muốn gọi người trả lại hay không? Tĩnh Cửu nói, không cần, như vậy quá chậm. Nói xong câu đó, hắn đưa tay đem mèo ôm vào trong lòng ngực, sau đó ngồi xuống trên thiết kiếm. Thiết kiếm mang theo thân thể của hắn, chênh chết hướng về bầu trời bay đi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn đạo bóng dáng đã đi xa kia, tâm tình vi dị, luôn cảm thấy hắn có chút nóng nảy, không hờ hững thông dong giống như trước nữa. Cố Thanh ca ngợi nói, đây mới thực sự là thừa kiếm mà đi. Đây mới gọi là tiên gia phong độ. Nguyên Khúc ngay ra, có chút do dự nói, đây không phải là cưỡi lừa sao? Xa xa nhìn Triệu Ca Thành, Tĩnh Cửu liền đáp xuống, đem thiết kiếm dùng vải gói kỹ lưỡng đeo đến phía sau, mang theo mèo trắng đi về phía trước. Hắn đã là Thần Mạc Phong trưởng lão, rời Thanh Sơn chỉ cần tiến hành báo cáo, nhưng hắn biết mình rời đi tất nhiên sẽ tạo thành rất nhiều nghị luận. Hắn không để Triệu Tịch Nguyệt ẩn giấu sự thực chính mình không thể phá cảnh. Triệu Ca Thành rất nhanh đã đến, có Triệu Tịch Nguyệt năm đó chuẩn bị lộ dẫn, vào thành phi thường thuận lợi. Trong thiên không có tuyết nhẹ rơi, rơi vào trên chiếc nón lá của hắn, dần dần tích thành sương bạc. Càng nhiều tuyết rơi xuống trên đường phố, bị người đi đường giẫm thành bùn lầy. Thời tiết mùa đông, Triệu Ca Thành vẫn như cũ du khách như dệt cửi, đặc biệt là một vùng Bạch Mã Hồ vốn phồn hoa, hôm nay có thêm rất nhiều người thưởng tuyết, càng thêm náo nhiệt. Tĩnh Cửu khẽ nhúc nhích ống tay áo, mèo trắng nhô đầu ra, trừng mắt đen lay lấy, tò mò nhìn về bốn phía. Nó thích tĩnh không thích động, căn bản không muốn rời khỏi Thanh Sơn, chỉ là bị đoạn chuyện xưa kia dẫn động một số tâm tình mới ra đến bên ngoài. Lúc này nhìn cảnh tượng nhiệt náo cùng bên trong Thanh Sơn tuyệt nhiên không giống, nó đột nhiên cảm giác thấy đi ra một chút cũng không sai. Nhiều năm không thấy, Triều Ca Thành tựa hồ đã sạch sẽ rất nhiều. Tĩnh Cửu nói, cẩn thận chút, đừng nên khiến người ta nhìn thấy. Mèo trắng nghĩ thầm, ta là vật sống, không phải pháp bảo, không cho ta ngắm phong cảnh, vậy thì tẻ nhạt biết bao nhiêu. Coi như bị người phát hiện thân phận, vậy thì có làm sao? Tĩnh Cửu nói, không phải sợ người ta biết lai lịch của ngươi, mà là dắt mèo đi dạo vốn là chuyện cực quái dị, ta không muốn bị quá nhiều người chú ý. Mèo trắng ngao ngao kêu một tiếng, biểu thị ngươi muốn cảm thấy thuận tiện sao không đem con chó kia mang ra ngoài. Tĩnh Cửu đi vào một nhà y quán ở rìa đường. Trên biển y quán có khắc một đóa hoa hải đường, chính là quyển liêm nhân. Một lát sau hắn từ bên trong y quán đi ra, không biết hỏi điều gì. Triệu Tịch Nguyệt cảm giác không có sai. Tâm tình của hắn quả thật có chút cấp bách. Thế gian chỉ có sư huynh có thể làm cho hắn sinh ra loại tâm tình này. Hắn cùng sư huynh đều bắt đầu tu hành lại từ đầu, mà thời gian sư huynh thoát khỏi kiếm ngục so với thời điểm hắn trở lại Thanh Sơn sớm một năm. Hắn trước đây vững tin chính mình có thể dễ dàng đoạt lại một năm thời gian này. Chuyện này cùng thiên phú cũng có liên quan, chân chính trọng yếu chính là hai người bọn họ dùng phương pháp bất đồng. Phương pháp của Tĩnh Cửu bắt nguồn từ quả thành tự cùng Thủy Nguyệt Am. Năm đó hắn cùng thiền tử ở đỉnh Thần Mạc Phong luận đạo trăm ngày, luận chính là chuyển thế kim luân chi đạo, bởi vì một số nguyên nhân, thiền tử là người trình độ sâu nhất đối với đạo này trên thế gian. Trước rất nhiều năm, hắn còn đã từng cùng Liên Tam Nguyệt nghiên cứu một quãng thời gian, ở cánh đồng tuyết hắn dạy cho Bạch Tảo Đan Châu Cổ Kinh, chính là thành quả năm đó. Sau khi thích ứng bộ thân thể này, Tĩnh Cửu cảm thấy phương pháp này có thể nói hoàn mỹ. Ai ngờ hiện tại gặp phải vấn đề khó có thể giải quyết như vậy. Điều này làm cho hắn có chút bất an, sau đó rất tự nhiên nhớ tới phương pháp của sư huynh. Phương pháp của sư huynh bắt nguồn từ Minh Bộ, có rất nhiều tai hại cùng mầm họa, tỉ như rất khó tìm được thân thể cùng thần hồn hoàn mỹ phù hợp, coi như tìm ra cũng không cách nào giải quyết vấn đề hữu hóa quá nhanh. Tĩnh Cửu sẽ không thử nghiệm phương pháp này một lần nữa. Nhưng thông qua đó nghĩ đến khả năng giải quyết vấn đề kiếm quỷ. Đối tượng mà hắn tìm kiếm trợ giúp là một vị cường giả Minh Bộ. Thanh Sơn kiếm ngục cũng giam giữ rất nhiều Minh Bộ cường giả, nhưng không đủ mạnh. Hắn muốn học chính là hồn hỏa chi ngự cấp cao nhất của Minh Bộ. Loại Minh Bộ cường giả cấp bậc này, Triêu Thiên Đại Lục chỉ có một chỗ có. Tuyết tiếp tục bay xuống, rơi vào trên mái hiên rất nhanh hòa tan, như sừng thương long ẩm ướt. Tĩnh Cửu đứng đầu hẻm nhìn Thái Thường Tự cách đó không xa. Nơi đó chính là nơi hắn muốn đi. Mèo trắng nhìn bên kia, toát ra địch ý, nhưng khí tức càng thêm thu lại, dường như không muốn kinh động đến ai. Tĩnh Cửu đi tới bậc thang, ấn xuống khối đá xanh, sau đó gõ cửa. Không bao lâu sau, có tiếng bước chân vang lên, cửa bị đẩy ra, lộ ra một gương mặt non nớt. Xin hỏi ngài là... Thiếu niên đặt câu hỏi ước chừng 12-13 tuổi, tò mò nhìn Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu mang theo nón lá, nhưng thiếu niên so với hắn thấp hơn rất nhiều, lại đi đến gần, rất dễ dàng nhìn thấy mặt hắn. Tên thiếu niên kia trên mặt toát ra tâm tình khiếp sợ, sau đó nhớ ra gì đó, kích động hô, ngươi. Ngươi là tiểu thúc sao? Tĩnh Cửu cũng nghĩ ra, thiếu niên hẳn là nhi tử của Tĩnh Thương, cũng chính là chất nhi trên danh nghĩa của mình. Năm đó hắn đến Triều Ca Thành, tiểu tử muốn hắn ôm, bị hắn từ chối sau khóc lớn một hồi. Không nghĩ tới tiểu hài tử năm đó, đã trở nên lớn như vậy. Nếu như là người bình thường, lúc này đại khái sẽ sinh ra rất nhiều cảm thán, liên quan tới thời gian gia đình cùng với sinh mệnh. Tĩnh Cửu không có tâm tình biến hóa. Thiếu niên bởi vì hắn lạnh nhạt có chút mờ mịt, chợt nhớ ra phụ thân những năm qua căn dặn, tiểu thúc cũng không phải người bình thường. Mau mau thu thập tâm tình, dẫn hắn hướng trong nhà đi đến. Tĩnh phủ vẫn thanh tĩnh như năm đó, phòng khách cùng chết viện đó tiểu viên tùy ý gieo chút cây, hướng về tay phải nhìn tới, mơ hồ có thể nhìn thấy cây hải đường, đang động tuyết, lại nở rộ hoa. Tĩnh Cửu tùy ý nhìn qua, vẫn không nhìn thấy hạ nhân, chỉ là tường viện phía tây bắc bị đẩy ngã một nửa, tựa hồ chuẩn bị xây thêm. Tĩnh Thương vợ chồng đã ra ngoài phòng khách đón, vị lão thái gia kia đứng bên trong, có chút bất an xoa xoa tay, không biết nên thế nào mới thích hợp. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, hỏi, ăn chưa? Trong phòng khách trên bàn bày chén dĩa, thức ăn đã tàn. Bầu không khí có chút lúng túng. Tĩnh Thương biết Tĩnh Cửu đang muốn biểu đạt thiện ý. Tuy rằng câu thăm hỏi này có vẻ rất ngốc, càng không nên xuất hiện ở giữa người nhà. Nhưng hắn vẫn đem Tĩnh Cửu đáp lời. Ăn rồi. Tĩnh Thương cười hồi đáp, ra hiệu phu nhân cùng phụ thân không cần sốt sắng thái quá, mang theo Tĩnh Cửu hướng về chết viện đi đến. Đi tới chết viện không tới vài bước, Tĩnh Thương hạ thấp âm thanh, kiếm việc chính mình cảm thấy trọng yếu nói ra, tỉ như mấy vị quan chức thử giao hảo chính mình, năm trước hoàng thượng triệu kiến mình một lần, lại chính là những năm qua Cố gia trong bóng tối đưa tới không ít tiền bạc, Cố Thanh hàng năm còn sai người đưa tới đan dược. Tĩnh Cửu không phát biểu ý kiến với những chuyện khác, chỉ nói, Cố gia đưa tới tiền có thể dùng, đan dược kia có thể ăn. Không phải bởi vì quan hệ thầy trò, mà là vì Cố Thanh làm việc hắn rất yên tâm. Tĩnh Thương biết Tĩnh Cửu yêu thích Thanh Tĩnh, đem hắn đưa đến trước cửa liền trở về. Đẩy cửa vào nhà, Tĩnh Cửu nhìn vị thế tử tuổi trẻ trong nhà Lộc Quốc Công, có chút bất ngờ, nói, phụ thân ngươi đâu? Lộc Minh cung cung kính kính nói, phụ thân có việc ra ngoài, ta đã thông báo hắn trở về. Tĩnh Cửu nói, ta có chút ngạc nhiên, trong phủ quốc công vẫn luôn có người chờ ư. Chờ món đồ sứ quý giá kia bị một viên thạch châu đập nát. Lộc Minh thành thật nói, phụ thân rất ít khi lên triều, phần lớn thời gian đều ở nhà, những năm đầu còn nhận chút tấu chương. Lộc Quốc Công thờ ơ với chính sự, tại triều Ca Thành phi thường nổi danh, chỉ là bị công kích làm sao, thần hoàng cũng không để ý tới, các quan lại tự nhiên dần dần đoán được mùi vị. Đương nhiên hắn sẽ không ở lì trong phủ, còn có người chuyên gia phụ trách nghe thanh âm. Lộc Minh nói tiếp. Tĩnh Cửu nhìn mặt hắn, nghĩ đến rất nhiều năm trước Lộc Quốc Công cũng tuổi trẻ như vậy, nói, hắn đã nói cho ngươi. Đúng thế. Lộc Minh thanh âm có chút hơi run, có vẻ rất hồi hộp. Hắn là thế tử quốc công, thân phận cao quý, người tu hành nhìn nhiều lắm rồi, sẽ không quá lưu ý, dù cho là Thanh Sơn Tông tiên sư. Vấn đề ở chỗ Tĩnh Cửu không phải một người tu hành phổ thông, mà là chủ nhân quốc công phủ quá khứ cùng tương lai đều rất cần phụng dưỡng, là đầu nguồn tất cả. Tĩnh Cửu nói, hiện tại là cục diện gì? Bất luận ở cánh đồng tuyết hay là Thanh Sơn, hắn đều không quan tâm tới cục diện triều đình cùng với động tĩnh hoàng tộc. Bởi vì hoàng đế còn có chút năm tháng, lấy năng lực của hắn tự nhiên có thể khống chế tất cả. Lộc Minh biết hắn muốn hiểu rõ cái gì nhất, trực tiếp nói, tất cả như thường. Tất cả như thường, liền không tầm thường. Tĩnh Cửu biết Cảnh Tân không bị đưa đi Quả Thành tự, vốn tưởng rằng là hoàng đế muốn chậm rãi làm, bây giờ nhìn lại tựa hồ như có nội tình khác. Đúng như dự đoán, theo Lộc Minh giảng giải, hắn mới biết Cảnh Tân không những không bị phế, hơn nữa danh vọng dần tan nhanh. Nếu như là Lộc Quốc Công tự mình giảng giải, hoặc là sẽ nói giấu giếm chút, Lộc Minh chung quy tuổi trẻ, hơn nữa có chút sốt sắng, cho nên nói phi thường trực tiếp. Trung Châu phái tỏ thái độ phi thường rõ ràng, hơn nữa cường độ chống đỡ càng lúc càng lớn. Tĩnh Cửu có chút không rõ, nói, Lạc Hoài Nam không phải đã chết rồi. Năm đó ở trong Cựu Mai Viên, hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt đã nhìn thấu Cảnh Tân cùng Lạc Hoài Nam có quan hệ liên minh. Vấn đề là Lạc Hoài Nam đã chết nhiều năm, vì sao Trung Châu phái còn có thể tiếp tục ủng hộ Cảnh Tân? Lộc Minh không nghĩ tới hắn lại không biết quan hệ giữa Trung Châu phái cùng Đại Hoàng tử, giải thích nói, mẫu phi của Cảnh Tân Hoàng tử là ái đồ của Bạch Chân Nhân, năm đó khó sinh mà chết. Tĩnh Cửu không nghe Hoàng đế nói chuyện này, nghĩ đến tất có ẩn tình. Nếu như việc này là thật, Lạc Hoài Nam nguyên lai chỉ là người chấp hành tông phái ý chí, mặc kệ hắn sống hay là chết, đều sẽ không ảnh hưởng đến việc Trung Châu phái đối với chống đỡ Cảnh Tân. Trung Châu phái ảnh hưởng vô cùng lớn đối với triều đình, lại như ảnh hưởng của Quả Thành tự đối với hoàng tộc. Liên quan tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, Quả Thành tự sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, thái độ của Trung Châu phái sẽ có vẻ đặc biệt trọng yếu. Tĩnh Cửu đột nhiên hỏi, Nhất Mao trai đâu? Ngoại trừ Trung Châu phái cùng Quả Thành tự, có sức ảnh hưởng đối với chuyện này chính là những thư sinh kia. Cảnh Thị Hoàng Triều có thể đối kháng Tuyết Quốc Thú Triều, có thể duy trì thống trị, chân chính dựa vào chính là Nhất Mao trai. Những thư sinh kia ở trong quân đội, địa vị trong lòng phổ thông quan chức cùng với bách tính phi thường cao thượng. Tiên sinh trong trai không có phát biểu ý kiến, nhưng vị hoàng tử Hồ Quý Phi sinh ra. Lộc Minh cười khổ nói, các tiên sinh biểu thị phản đối rõ ràng. Hiện tại trong cung chỉ có hai vị hoàng tử, Nhất Mao trai phản đối hoàng tử của Hồ Quý Phi, cùng ủng hộ Cảnh Tân còn có cái gì khác nhau? Tĩnh Cửu nói, xem ra vị Hồ Quý Phi kia sống rất khổ. Lộc Minh nói, có điều. Cũng không tính quá khổ sở. Tĩnh Cửu nói, giải thích thế nào? Lộc Minh liếc mắt nhìn hắn, nói, 5 năm trước Triệu gia bỗng nhiên tiến cung đưa lễ cho Hồ Quý Phi, sau lần đó vẫn chưa từng đứt đoạn lui tới. Triệu gia, chính là nhà Triệu Tịch Nguyệt tại Triều Ca Thành. Chuyện này tại Triều Ca Thành gợi ra rất nhiều nghị luận, hơn nữa ảnh hưởng vẫn kéo dài đến nay. Năm đó rất nhiều người đều cho rằng bởi vì Trúc Quý, Trúc Giới hai huynh đệ, Hồ Quý Phi cừu hận khó giải, mới có chuyện Triệu Tịch Nguyệt bị ám sát. Ai có thể nghĩ tới cục diện sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy? Hồ Quý Phi bị Trung Châu phái từ bỏ, Nhất Mao trai lại biểu thị phản đối, đối mặt áp lực lớn như vậy, cuộc sống của nàng vẫn không tính là quá khổ sở, chính là bởi vì chuyện này. Thanh Sơn Tông chưa từng tham dự việc triều đình. Bỗng nhiên biểu lộ thái độ của mình. Trung Châu phái cùng Nhất Mao trai dù mạnh mẽ ra sao, gốc gác thâm hậu, cũng nhất định phải coi trọng. Lộc Minh từ trong địa đạo rời đi, xin mời phụ thân đi sắp xếp việc Tĩnh Cửu tối nay tiến cung. Nhìn trong phòng cùng mấy năm trước trang trí hoàn toàn tương tự cùng với trên bàn cờ, Tĩnh Cửu tâm tình tốt hơn một chút. Hắn lấy ra ghế trúc nằm xuống, mèo trắng từ trong tay áo chui ra, rất nhường nhuyễn trèo lên ngực hắn, sau đó có chút ghét bỏ quay mặt đi. Tĩnh Cửu không chú ý những chi tiết này, nghĩ những chuyện vừa biết đến. Lúc giết Lạc Hoài Nam, Triệu Tịch Nguyệt cùng Hồ Quý Phi từng có hợp tác, hơn nữa nàng mơ hồ biết Hồ Quý Phi là người được Tĩnh Cửu chọn. Hắn không để ý tới những việc này, nhưng chung quy phải có người làm. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, Tĩnh Cửu đã rõ ràng việc này, cũng rõ ràng ý nghĩ Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình ngầm thừa nhận sau lưng ẩn giấu đi thế nào. Thực sự là phiền phức. Tĩnh Cửu đưa tay xoa xoa mèo, nghĩ thầm thật nên đem Cố Thanh mang theo. Thời điểm bóng đêm sâu nhất, Tĩnh Cửu đi tới hoàng thành nơi nào đó, Lộc Quốc Công đem hắn đón vào, toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Tĩnh Cửu rất bình tĩnh, lại bình thường tự nhiên như là về nhà. Giấu trong tay áo hắn mèo trắng lại có chút căng thẳng. Làm Thanh Sơn trấn thủ thần thú, cảnh giới thực lực của nó sâu không lường được, nhưng ở nơi này vẫn như cũ có chút cảnh giác thậm chí bất an. Triều Ca Thành có đại trận bảo vệ, trong hoàng thành trận pháp là do 7 đại tông phái liên thủ bố trí, chính là phá hải thượng cảnh cường giả, ở đây cũng sống không qua chốc lát. Lộc Quốc Công đem Tĩnh Cửu mang tới trước ngự thư phòng, liền xoay người nhìn phía quảng trường trước người, tia sáng đem bóng của hắn kéo đến mức rất dài. Trong ngự thư phòng truyền ra một tiếng thở dài. Lộc Quốc Công nhìn bóng của chính mình trên mặt đất, mí mắt hơi khép, cơn buồn ngủ 10 phần, như là cái gì đều không nghe thấy. Không biết bao lâu trôi qua, cửa ngự thư phòng bị đẩy ra, Tĩnh Cửu đi ra. Lộc Quốc Công mở mắt tỉnh lại, mang theo hắn hướng về hoàng thành đi ra, thấp giọng nói, bệ hạ muốn mưu thái bình ngàn thế, vì lẽ đó không dễ dàng. Tĩnh Cửu nói, mang ta đi nhìn vị tiểu hoàng tử kia.